Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 42, hỏa khí đừng như thế lớn sao. Chương 621, thử á, nương theo lấy dao găm chảm thịt thanh âm vang lên. Quỷ dị bàn tay phải theo tiếng mà đứt, rớt xuống đất, nhưng Hoa Vô Diệp cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đá quỷ dị một cước. Mang theo Lâm Linh nhanh lùi lại mà đi. Người chung quanh lập tức nhao nhao đi qua yểm hộ, hình thành bức tường người, che giấu hai người hành tung. Chung quanh trên mặt đất thì là một chỗ thủ vệ đội thi thể. Lúc trước bọn hắn trước đó cũng là lấy mạng người đến bảo hộ hai vị đội trưởng. Là hai vị đội trưởng tranh thủ thời gian thở dốc. May mắn là lần này quỷ dị không vội vã công tới, mà là rõ ràng sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn đoạn trưởng một hồi lâu, mới ngẩng đầu chậm rãi mở ra miệng rộng, phát ra dữ tợn gào thét. Ánh lửa phía dưới, không ít người mới lần thứ nhất thấy rõ quỷ dị bộ dáng. Thình lình chính là Trần phủ Trần phu nhân thiếp thân nha hoàn Tiểu Ngọc. Là hắn, Trần phủ người. Ta một mực kỳ quái Trần đội trưởng vì cái gì một mực không đến chi viện. Hiện tại xem ra là Trần phủ xảy ra chuyện. Đám người xì xào bàn tán bên trong. Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp thì tách ra du tẩu tại bức tường người bảo hộ bên trong. Lâm Linh thấp bé lấy thân thể, đau lòng xuất ra bình thuốc, đổ ra cuối cùng mấy khỏa màu đen dược hoàn nuốt vào. Tiếp lấy lại lộ ra lấy ra cái khác bình thuốc nhỏ, đổ ra dược hoàn tại lòng bàn tay, há miệng ra khó chịu xuống dưới. Dược hoàn nuốt vào, hắn lập tức cái trán gân xanh nhô lên, sắc mặt thống khổ, dường như tại nhẫn nại cái gì. Lúc trước màu đen dược hoàn là khôi phục nội lực chân quý dược vật, mặt khác những cái kia bình bình lọ lọ thì là khôi phục nhanh chóng khí huyết thể yếu dược hoàn. Phẩm chất kém, có thuốc độc, còn đối khỏe mạnh bị tổn thương. Bất quá đây cũng là Cổ Nguyệt thôn có thể cung cấp đan dược tốt nhất. Mặt khác khôi phục khí huyết thuốc còn tốt, nhưng khôi phục nội lực dược vật, liền xem như Lâm Linh, cũng không có nhiều chân tàng, phi thường chân quý. Ngày thường hắn đều bớt ăn bớt mặc, không nỡ dùng. Kết quả hôm nay toàn dùng tại một trận chiến này lên. Cái này khiến Lâm Linh cực kỳ nổi nóng, hận không thể xé nha hoàn kia quỷ dị. Nhưng cũng tiếc, thực lực không bằng người. Không Hoa Vô Diệp phối hợp, lúc trước hắn liền bị quỷ dị giết. Đông, tại Lâm Linh nhịn đau khôi phục nội tức cùng thương thế thời điểm, địa hạch kia bỗng nhiên truyền ra một tiếng trọng hưởng. Lâm Linh biến sắc, tiếp lấy liền nghe được trong đám người tiếng kinh hô. Nó tại phá hư địa hạch. Xông đi lên, đừng để quỷ dị đạt được. Bảo hộ Cổ Nguyệt thôn. Tại Lâm Linh trong tầm mắt, thôn dân cùng thủ vệ đội người đen nghịt hiện lên địa hạch, nhưng xông vào người phía trước, rất nhanh bị quỷ dị quái lực cao cao quét bay, trùng điệp rơi xuống đất, vùng vẫy mấy lần liền không có khí tức. Lâm Linh thấy rõ, nha hoàn kia quỷ dị mỗi một lần đưa tay, liền có thể quét bay hơn 10 người. Mỗi một lần xông vào đám người, đều có thể mang đi mấy chục cái nhân mạng. Tại quỷ dị kinh khủng quái lực trước mặt, nhân mạng như là cỏ rác. Nhìn xem quen thuộc thôn dân từng cái kêu thảm chết đi, Lâm Linh lập tức con mắt đỏ lên. Xúc sinh, chờ không nổi cùng Hoa Vô Diệp phối hợp ám hiệu. Hắn gập thân đạp lên mặt đất, phịch một tiếng trực tiếp từ trong đám người nhảy ra ngoài. Nhảy lên thật cao, thương đến, giữa không trung lệ a một tiếng. Phụ cận sớm có ăn ý một phó đội trưởng lập tức vung ra trường thương trong tay, bay về phía Lâm Linh. Thiết thương bay tới, Lâm Linh tóm chặt lấy, ở giữa không trung vận chuyển vừa mới khôi phục toàn bộ nội lực. Thương chỉ quỷ dị, đâm thẳng tới, vân long tại thiên, bành. Nội lực lưu chuyển khắp đuôi thương, bỗng nhiên phun ra một cỗ cường đại khí lưu, hình thành đáng sợ động lực. Lâm Linh vèo một cái liền hóa thành tàn ảnh, hướng mặt đất nha hoàn quỷ dị đáp xuống. Không muốn, tránh trong đám người Hoa Vô Diệp. Thấy cảnh này, lập tức hoa dung thất sắc, thét lên lên tiếng. Cái này rít lên một tiếng, đưa tới chú ý của những người khác, cũng đưa tới quỷ dị chú ý. Nhưng ở quỷ dị vừa ngẩng đầu thời điểm, trường thương đã tới. Ầm, sắc bén đầu thương đâm thẳng quỷ dị trán, lại giống như là đâm đến cứng rắn nham thạch, thu được đáng sợ lực càn. Giữa không trung Lâm Linh lại tựa như sinh ra một cái chớp mắt dừng lại. Nhưng sau một khắc, Lâm Linh lập tức cái trán gân xanh đột xuất phát ra khàn cả giọng quát lớn. Cho ta đâm đi vào. Nội lực toàn bộ triển khai. Lực lượng hiện lên, nương theo lấy trường thương đoạn trước nhất kim loại đầu thương đè ép thành bánh hình. Trường thương thử rồi một tiếng, đâm xuyên quỷ dị ra đầu, xuyên qua quỷ dị xương đầu, cũng từ trán bắn ra, hung hăng đâm vào mặt đất. Ầm, một tiếng bạo hưởng, sàn nhà băng liệt, nổ ra hố tròn, mà quỷ dị đã bị một mực đính tại chỗ. Cho đến lúc này quỷ dị chán tránh, mới chậm rãi bay ra một cái to lớn cùng loại bạo kích huyết sắc số lượng. Trừ 1351, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Rung động mà nhìn xem một màn này, nhất thời suy nghĩ chập trùng. Nhưng mà không chờ bọn hắn đem cảm xúc biểu đạt ra đến, liền đồng loạt chuyển thành hoảng sợ tuyệt vọng thần sắc. Chỉ thấy bị gắt gao đính tại chỗ, buông thõng đầu không nhúc nhích nha hoàn quỷ dị, đột nhiên cả một chút giơ tay lên, trực tiếp bóp lấy đã kiệt lực Lâm Linh cổ. Quỷ dị còn sống, Lâm đội trưởng gặp nguy hiểm. Tại liên tiếp kinh hô trong tiếng thét chói tai, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên từ chỗ tối toát ra, trực tiếp xuất hiện tại quỷ dị hậu phương. Giống như có cảm ứng, đoạn trưởng nha hoàn quỷ dị bỗng nhiên quay người quay đầu một cái, đoạn trưởng vung tay, bóng hình xinh đẹp cúi người chùn xuống, cảm thụ được cơ hồ thiếp mặt quá khứ gào thét phong thanh. Nàng trở tay hai tay ôm lấy nha hoàn quỷ dị đoạn trưởng chi thủ, hai chân kẹt tại nha hoàn quỷ dị trên cổ, một cái khớp nối kỹ trực tiếp soạt soạt một tiếng đem nha hoàn quỷ dị biến thành một gối quỳ xuống. Tư thế bị xoay trên mặt đất, cũng trực tiếp chỉ thủ hướng nha hoàn quỷ dị cổ cuồng đâm mà đi. Giống như điên cuồng, buông hắn ra, trừ 211, trừ 522, trừ 321, trừ 386. Nương theo lấy trên đầu toát ra liên tiếp số lượng, nha hoàn quỷ dị tựa hồ bị triệt để chọc giận, đem trong tay bóp cổ Lâm Linh quăng bay ra đi. Đơn trưởng vỗ sàn nhà, bỗng nhiên từ quỷ biến đứng, cũng một thanh giật xuống quấn ở trên cổ Hoa Vô Diệp. Vung lên nắm đấm liền đối ngực nàng hung hăng một đập. Ầm, nương theo lấy mặt đất băng liệt, Hoa Vô Diệp ngực trong nháy mắt lõm xuống dưới, xương cốt đứt gãy, tứ chi cứng ngắc, hai mắt trắng dã, trong miệng phun ra máu tươi. Nữ nhân ngu xuẩn, sớm đã không khí lực Lâm Linh, lập tức hai mắt trợn tròn, trong lòng hò hét, đã thấy quỷ dị đang đánh một quyền kia về sau, không chút nào dừng lại trực tiếp hướng về phía trước nhảy lên, đuổi kịp giữa không trung Lâm Linh, một cước đá vào bụng hắn bên trên, trừ 151. Đau đớn kịch liệt từ bụng lan tràn đến toàn thân, Lâm Linh ở giữa không trung oa một tiếng phun ra máu, vèo một cái đánh tới hướng trong đám người, gây nên bối rối. Đợi đến quỷ dị rơi xuống đất, nàng trực tiếp hướng Lâm Linh rơi xuống đất vọt tới. Đám người nhao nhao tạo thành bức tường người, lại bị quỷ dị như đánh như con ruồi, tiện tay một bàn tay liền bay ra ngoài một mảnh. Ba năm cởi xuống liền vọt tới thoi thóp Lâm Linh trước mặt, một vòng liền đối Lâm Linh chán đập xuống. Tất cả mọi người thét chói tai vang lên, hai mắt nhắm nghiền, không đành lòng nhìn tàn nhẫn như vậy một màn. Ầm, một tiếng bạo hưởng vang vọng bầu trời đêm, lập tức toàn bộ hiện trường quy về tĩnh lặng. Đám người hoảng sợ mở mắt ra, đã thấy Lâm Linh vẫn còn sống nằm trên mặt đất, đầu cũng không có băng liệt thành mảnh vỡ, chính trừng to mắt khiếp sợ nhìn xem phía trên. Mà đầu hắn phía trên hai nắm đấm chính lay động hung hăng đụng vào nhau, lẫn nhau phân cao thấp, hướng phía dưới hung hăng đập xuống nắm đấm là nha hoàn quỷ dị, bày biện đấm móc tư thế hung hăng đối đầu nắm đấm, cũng bảo vệ Lâm đội trưởng. Thì là Phương Nguyệt dường như cảm thấy quỷ dị giữ tợn ánh mắt, Phương Nguyệt mỉm cười, đâu có động tiểu tỷ tỷ, hỏa khí đừng như thế lớn nha, con đường ta đi. không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.